Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 36. Ngược đãi. Chuyện lẻn vào không gây tiếng động là chuyện vô cùng quen thuộc đối với Dương Thần. Cảm quan nhạy bén luôn quan sát tất cả những động tĩnh xung quanh. Bước chân nhanh như bay, dường như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cơ thể hắn như đi xuyên vào màn đêm, biến mất trong không trung. Do sơ đồ địa hình cụ thể của Trần Công Quán hắn đã ghi nhớ kỹ rồi, vì thế Dương Thần rất nhanh chóng tìm đúng mục tiêu. Theo như lời nói của 7 người kia, Trần Phong giờ này hẳn là đang ở bên trong phòng riêng. Còn Trần Đức Hải thì bọn họ không xác định được. Nếu không phải ở phòng đọc sách thì là ở phòng khách. Bay qua 2 ban công, thuận tay đánh ngất xỉu 4 gã vệ sĩ một cách nhẹ nhàng không gây tiếng động. Bóng dáng Dương Thần như bóng quỷ tiến đến một căn phòng rộng của tầng 3. Lúc này đã là 10 giờ tối, nhưng trong phòng đèn vẫn sáng. Bóng cây đu đưa khiến cho cái bóng của Dương Thần dưới ánh trăng càng khó bị phát hiện hơn. Khi gió lạnh thổi qua tấm rèm che cửa sổ, cảnh tượng bên trong cánh cửa thủy tinh trong suốt lọt vào tầm mắt của Dương Thần. Bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, quả nhiên có một bóng dáng mà hắn đã quen thuộc, Trần Phong. Tuy nhiên lúc này, Trần Phong căn bản không chú ý đến vị khách không mời đứng ở ban công cửa sổ. Y đang làm một việc mà người thường nhìn vào cũng phải sôi sục máu lên. Trên chiếc giường thấp nhưng to trong phòng Trần Phong, một cơ thể trăng trắng của một người phụ nữ đang nằm sạng ra. Hai tay và chân của cô ta đều bị cột chặt bởi loại tất đen. Loại sợi vừa có tính đàn hồi, vừa có độ co giãn này, lúc này đã ghim cho chân tay của người phụ nữ đó vết bầm tím. Làn da trắng của cô ta lúc này đã có mấy chỗ bầm tím, xem ra trước đó đã từng chịu sự đối đãi thê thảm. Mái tóc nhuộm của người phụ nữ rối tung vì dãy giụa cùng với mồ hôi khiến cô ta trông rất luộm thuộm. Khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp đỏ lên, cái miệng bị nhét bởi một thứ giống như quần lót của phụ nữ, khiến cho người phụ nữ chỉ có thể kêu lên chứ không thể nói ra lời. Dương Thần nhìn thấy người phụ nữ bị ngược đãi, cảm giác đầu tiên là có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cảnh ban đầu gặp Lâm Nhược Khê trong quán rượu nhỏ. Người phụ nữ đi đến quyến rũ mình, sau đó dẫn theo một nhóm đầu chọc và thanh niên trai tráng đến gây xung đột. Dường như là em gái của tên đầu chọc đó, không ngờ lúc này đây lại cùng với Trần Phong. Rất hiển nhiên, Trần Phong đối với loại gái diêm dúa lẳng lơ này cũng chẳng ra sao. Lúc này toàn thân y chấn như nhộng nằm trên giường, dưới chân thả đầy các thứ đồ chơi tình dục cao su, nhỏ thì giống như hạt của chàng hạt, lớn thì giống như miệng bát. Nhưng những dụng cụ đó tiềm nhiễm thứ chất lỏng thối nát, khiến cho ga giường bị ẩm ướt. Trần Phong dáng người hơi gầy, xem ra bình thường là buông thả dục vọng quá độ. Phần giữa của cơ thể Trần Như Nhộng đó, cậu nhỏ đã gục xuống. Căn bản không có nổi tinh thần để vươn lên nữa nên co lại như một con sâu nhỏ. Ha ha, cái con lợn xề này, cô khóc đi, cô kêu đi, dám tìm đàn ông sau lưng tôi, xem tôi trị cô như thế nào, cho cô chết. Trên mặt Trần Phong lộ rõ sự điên cuồng lệch lạc, vừa chửi vừa dùng chân không ngừng đạp mạnh vào má và phần ngực mềm và chỗ ẩm ướt ở giữa đùi người phụ nữ kia. Chơi cô là để mắt đến cô, đợi đến mai tôi gọi con bé hộ lý kia đến chơi thì tôi sẽ vứt cô cho mấy thằng em tôi. Chẳng phải cô phát xuân thích trai sao? Một mình tôi cô không thỏa mãn, vậy thì sẽ đến lượt mấy thằng em đó, xem cái bộ dạng đồ lẳng lơ nhà cô thế nào. Cứ tưởng thật sự là người phụ nữ của Trần Phong này sao? Cô không biết nhìn cái mặt lợn của mình, đó là do thiếu ra đây buồn chán thôi, chứ không thì ai thèm chơi cô chứ. Trần Phong kêu gào một hơi lớn, giống như đã bị mê muội vậy. Cô muốn chơi thì tôi sẽ dùng đầu ngón chân đâm vào cho cô chơi. Người phụ nữ hiển nhiên đau đớn xấu hổ muốn chết, nhưng cái quần lót hôi thối bịt kín miệng cô ta. Cô ta muốn hét lên, muốn khóc lên, nhưng cái mùi buồn nôn đó khiến cho cô không ngừng có cảm giác buồn nôn. Nước mắt chảy ào ào xuống trên chiếc ga giường. Vì cô ta khóc nên cơ thể không ngừng run rẩy. Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt này sắp bị lăng nhục đến chết, Dương Thần cảm thấy cũng không nên. Có lẽ bản thân người phụ nữ này vốn không đáng để thông cảm, nhưng người như Trần Phong dường như phải chết trước mới đúng. Khi Trần Phong cầm một cây roi da ở trên giường lên, đang định quật thật mạnh, thì từ phía sau cửa kính đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Ai đó? Trần Phong kinh hãi xoay người ra. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện ở ban công cửa thì thiếu chút nữa là tè ra quần. Làm sao thế? Mười mấy ngày nay không gặp mà đã quên rồi sao? Khóe miệng Dương Thần cong lên, lôi từ trong túi quần ra một điếu thuốc, chậm chậm châm thuốc. Mùi hóc môn nam nữ trong cái phòng này quá nồng, lại còn mùi rất mạnh của nước hoa Gucci của nam nữa. Hai cái mùi hoàn toàn khác nhau hỗn hợp xộc lên mũi. Vừa nghĩ đến mùi vị cái thứ chất mà đôi nam nữ này tiết ra, Dương Thần cảm thấy vẫn nên hút thuốc cho thoải mái. Trần Phong ngay lập tức run rẩy cầm cây roi ra làm động tác tự vệ, cẩn thận rút lui nói. Dương Thần, mày làm thế nào mà lại ở đây? Người phụ nữ bị trói ở trên giường nhìn thấy Dương Thần cũng ngừng khóc. Cô ta cũng nhận ra người đàn ông này. Người đàn ông hôm nọ cũng khiến cho cô tức giận. Cũng là người đàn ông mà anh trai cô không thể giúp cô báo thù. Nếu như là Dương Thần trước đây thì người phụ nữ này vô cùng ghét. Nhưng xuất hiện đột nhiên trong giờ phút này thì khiến cho người phụ nữ này cảm thấy Dương Thần quả thực chính là Chúa cứu thế. Dương Thần có chút chế nhạo nhìn cậu nhỏ của Trần Phong cười nói. Tiểu tử, trước đây ở chợ tao hình như đã nói rồi, tao ghét nhất là bị uy hiếp. Mày, tao đâu có uy hiếp mày. Mày uy hiếp nhà họ Lý, bọn họ là bạn của tao. Như thế tức là mày uy hiếp tao rồi. Trong mắt Trần Phong hiện lên một tia thâm độc, cười lạnh lùng nói. Dương Thần, mày tưởng mày vào rồi thì còn ra được sao? Chỉ cần tao hô lên một tiếng thì thủ hạ của cha tao sẽ đến bắn mày thành như cái tổ ong vỏ vẽ. Mày cứ thử xem. Dương Thần thả khói thuốc, chậm chậm đi gần đến chỗ Trần Phong. Mày cũng thích Lý Tinh Tinh đó. Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nằm mơ đi. Lý Tinh Tinh kia, tao chắc chắn sẽ phải vào tay tao. Hơn nữa, còn phải làm cho nó ĩnh bụng lên, sau đó lại đến lượt thủ hạ của tao chơi nó. Trần Phong quát lớn lên một tiếng, sau đó lập tức mở cửa phòng ở phía sau người y, có ý đồ thoát khỏi căn phòng. Nhưng bóng dáng của Dương Thần trong nháy mắt lại bước qua cự ly 5 mét, bàn tay cứng như cốt thép đóng mạnh cánh cửa lớn vào. Thuận thế, một cái tát mạnh rơi ngay vào má Trần Phong. Trần Phong bị đánh đến ngây người. Làm sao mà Dương Thần lại đột nhiên xuất hiện ở ngay cạnh mình như thế? Nửa khuôn mặt sừng đỏ lên đau muốn chết. Ý hốt hoảng thất thố nấp vào một góc, chỉ vào Dương Thần rồi hô lên. Mày không được qua đây. Người của tao. Người của ta cha tao nữa, rất nhanh sẽ đến đây giết mày. Dương Thần trực tiếp bôi đầu màu thuốc lá và nhổ nước miếng vào mặt Trần Phong. Mặt hắn không chút biểu lộ tâm trạng gì, đi đến trước mặt y. Từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn Trần Phong giống như một con nhím, co mình không dám ngẩng đầu. Tao vốn là muốn cho mày vui sướng đến chết, nhưng lời mày nói làm tao đổi ý. Mày hình như rất thích chơi gái, thế thì tao phải cho mày không còn chơi gái được nữa. Vừa dứt lời, một chân đá mạnh vào phần thịt nhỏ ở giữa hai đùi của Trần Phong. Á! Trần Phong kêu giống lên như con sói đêm. Tiếng kêu thê thảm phá tan sự lĩnh tĩnh lặng của toàn bộ căn nhà. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 37. Phá cửa. Thấy Trần Phong hôn mê, cơ thể cuộn cong vào, phía dưới một đống thịt máu nhảy nhụa, Dương Thần liền dừng lại, liếc nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đang sợ hãi đến trắng bệch cả mặt. Hắn lại một lần nữa lộ vẻ vô hại với nụ cười ấm áp. Đừng sợ, tôi đến không phải là giết cô. Dương Thần cười khiến cho cô gái sắp bị sợ đến ngất kia, suýt nữa mất kiểm soát. Xin anh tha cho tôi. Cô ta căn bản nói không ra lời. Đừng sợ, tôi đã nói là không giết cô mà. Dương Thần buồn bực nhíu mày hỏi. Cô đã ở cùng với Trần Phong rồi, vậy cô có biết Trần Đức Hải bây giờ ở đâu không? Cô ta thấy Dương Thần thực sự không giết mình thì mới yên lòng một chút, nhỏ giọng nói. Tôi cũng không chắc chắn. Bình thường ông Trần sẽ đều ở trong căn phòng ở tầng cao nhất. Xem ra mấy cái tên ngu xuẩn đó không gạt mình. Dương Thần thì thào nói một câu, đi ra về phía cửa. Cô ta nhìn thấy cũng bất chấp sợ hãi kinh ngạc hỏi. Anh không chạy trốn sao? Chạy trốn? Vì sao? Dương Thần quay đầu lại. Tiếng kêu vừa nãy chắc chắn đã thu hút đám thủ hạ rồi. Bọn chúng rất nhanh sẽ xông lên thôi. Cô gái có chút lo lắng cho Dương Thần, mặc dù cô ta bị tất chân cột chặt không động đậy được. Dương Thần cười như không có gì. Tốt nhất là Trần Đức Hải cũng đích thân đến đây. Nói xong, hắn liền đi ra khỏi cửa, tiện tay đóng cửa vào. Theo trí nhớ, phòng đọc sách của Trần Đức Hải ở chính giữa tầng trên cùng của tòa nhà, cũng là vùng trung ương của 4 tầng. Dương Thần sau khi đi vào hành lang thì trực tiếp đi về phía chỗ cầu thang. Quả nhiên, chưa đi được mấy bước thì ở cửa cầu thang trước mặt liền đã kéo ra không ít người. Ai nấy đều mặc bộ quần áo đồng phục màu đen, đứng như màu cánh cửa, nhưng trên tay thì đều đã cầm vũ khí, có côn điện, cũng có đeo găng tay bọc sắt. Dương Thần đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng thủ hạ của Trần Đức Hải không có súng. Nhưng dù sao thì cũng là ở trong nước, sự quản lý chặt chẽ về súng của chính phủ nước Trung Quốc đều nổi tiếng trên toàn thế giới về sự nghiêm ngặt. Không thể thủ hạ nào cũng có trang bị súng được. Vì thế nên những người thực sự sẽ cầm súng chĩa vào mình thì chắc chắn chỉ có một số những người tinh nhuệ mới có. Bọn tay sai nhãi nhép trước mặt bị Dương Thần quăng toàn bộ xuống lầu một cách không ác cảm. Dù sao cũng lâu rồi không ra tay mạnh. Có 3-4 người cùng xông lên phía mình để thế này để mình luyện tập. Dương Thần cũng thấy rất vui. Khi một đám tay sai giận dữ muốn đánh chết cái con người trẻ tuổi đang đùng đỉnh này, thì bọn họ rất nhanh chóng phát hiện ra bọn họ căn bản ngay cả mục tiêu cũng không nắm giữ được. Bước chân Dương Thần nhanh như chớp điện, mỗi lần di chuyển đều như một kỹ xảo truyền hình đặc biệt, bóng ma. Trong sự di chuyển dường như đơn giản, cơ thể Dương Thần như con thoi đưa đi đưa lại trong phạm vi tấn công vây quanh của hơn chục người. Mỗi một lần ngắn ngủi tạm dừng, tay đều nắm lấy cổ tay đang cầm vũ khí của một tên nào đó. Sau đó đánh thật mạnh vào tay của tên đó. Cuối cùng một tên không may bị đánh vào cánh tay, chân, vận khí thật đen, trực tiếp bị đánh vào một gậy vào trán. Không có cách thức, không có lối mòn nào cả. Sự di động nhanh, tính toán chuẩn xác, đơn giản mà hiệu quả, không hề dây dưa dài dòng, khiến cho một vùng 20-30 mét vuông ở cửa trên hành lang trở nên loạn. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy một bóng đen không ngừng đi lại trước mặt bọn họ. Căn bản không dám nhẹ nhàng đánh cây côn điện xuống, bởi vì bọn họ mà không cẩn thận một chút là sẽ đánh thành tàn phế chính người ở phe mình. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên ở chỗ hành lang. Chưa đầy một phút, hơn 30 tên tay sai, chỉ còn lại 4-5 tên sợ hãi núp sang một bên. Tất cả những tên khác đều ngã la liệt kêu thảm thiết trên đất, không dám đứng dậy nữa. Dương Thần phẩy phẩy tay, cười nửa miệng, nhìn 5 người còn lại không dám tiến lên kia. Các người không đến chơi? 5 người cuống quýt lắc đầu, lộ ra vẻ tươi cười gượng gạo còn khó coi hơn cả khi khóc. Sau khi đi đến tầng 4 không có một sự cản trở nào, Dương Thần rất dễ dàng tìm được cửa phòng đọc sách ở vị trí trung tâm. Cửa chính là loại cửa thép tinh tế đặc biệt chống trộm. Nếu như không ngoài dự đoán thì còn chống cả đạn nữa. Dương Thần nhìn thấy thiết bị giám sát ở trên hành lang, cười cười có chút vô vị. Trần Đức Hải thực sự là một lão cáo già. Ông ta biết rõ bản thân mình đã vào bên trong ngôi nhà, nhưng lại không vội vàng đến xử lý mình, mà lại sai đi trước 30 tên thủ hạ để thăm dò mình xem. Bây giờ ông ta nấp ở một cái phòng giống như thùng sắt. Muốn vào đến bên trong thì chẳng khác gì đi vào thiên la địa võng rồi. Kỳ thật nếu không phải là mình thì cái chiều này cũng là không tồi. Nhưng ông ta chắc chắn không biết rõ được thực lực thực sự của mình. Chứ nếu không thì sự lựa chọn sáng suốt của ông ta chắc chắn sẽ là sớm chạy trốn. Cánh cửa thép dày trước mặt dường như không thể phá vỡ, nhưng Dương Thần cũng không để tâm. Nếu như là mình của 2 năm trước thì có lẽ cần phải mất lâu thời gian hơn mới có thể mở nó ra được. Nhưng mình của ngày hôm nay, cùng với sự thay đổi công phu cổ quái mà mình tu luyện, thì sự phòng ngự như thế này chẳng có tác dụng gì lắm. Hít một hơi lên, Dương Thần chân như sấm đánh đạp vào tấm cửa thép dày. Dầm! Sau tiếng kêu nặng nề vang lên trên hành lang, cánh cửa thép đã dễ dàng bị lõm vào. Mặt tường đá hoa liên kết ở chỗ nối của bức tường thì lại càng bị Dương Thần đạp bị vỡ toác. Vụn của đá hoa rơi xuống đất. Dương Thần hài lòng thu chân về, đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy. Ầm! Một trận bụi mù tung bay lên, cánh cửa thép đổ nghiêng về phía trong phòng và đã bị ép mở ra như thế. Bên trong căn phòng đọc sách sáng đèn, quả nhiên có không ít người đứng đó. Tiểu huynh đệ, thần thủ thật giỏi. Một âm thanh bình tĩnh không gợn sóng, có chút trầm thấp phát ra từ người đàn ông ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ rồi. Dương Thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Trần Đức Hải, bởi vì người đàn ông này ngoài mái tóc có mấy phần xám trắng, khuôn mặt vô cùng giống với Trần Phong. Cơ thể thì không to lớn lắm, chỉ là có nhiều hơn mấy phần bể sâu cuộc đời và sự che lấp. Phía sau Trần Đức Hải có 10 vệ sĩ mặc đồ tây đang đứng. Lúc này ai nấy vẻ mặt trầm trọng, tay đã luồn vào sườn áo của mình. Hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy súng ra. Khiến Dương Thần có chút không ngờ chính là người đàn ông đứng gần Trần Đức Hải nhất. Chính là người đàn ông đầu chọc cường tráng gặp ở quán rượu hôm trước. Lúc này, anh ta đã là một trong những thủ hạ thân tín nhất của Trần Đức Hải, bảo vệ sát thân sự an toàn cho Trần Đức Hải. Gã đầu chọc đó nhìn thấy Dương Thần thì trong lòng có vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài gì nhiều. Ngại quá, phá hỏng mất cửa của ông rồi. Dương Thần nhếch mép lê cười, không chút hoang mang đi vào bên trong phòng đọc sách. Trần Đức Hải bên ngoài cười,

Tôi giao mạng của mình cho Trần Đức Hải, giúp hắn ta giết người, giúp hắn chiếm lĩnh địa bàn. Nhưng thằng con tạp chủng đó đánh thuốc cưỡng hiếp đứa em gái duy nhất của tôi. Hơn nữa còn là một số chuyện chó chết với em gái tôi. Trần Đức Hải nói sẽ cho em tôi một danh phận. Lúc đầu tôi vẫn tin hắn, nhưng Trần Đức Hải hắn ta không phải là người. Hắn ta coi em gái tôi còn không bằng con người. Cần thì hắn chơi, chơi chán thì hắn vứt sang một bên. Trước đây, em gái tôi là một nữ sinh trong trẻo ngây thơ. Nhưng bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn. Bố con chúng nó đã hủy hoại cuộc đời người thân duy nhất của tôi. Tôi từ lâu đã muốn giết chết bọn chúng. Nói đến đây, đôi mắt Trường Hồ đỏ hoe, hai hàng nước mắt. Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 37. Chuyện phòng riêng. Dương Thần bất đắc dĩ thở dài. Chính mắt anh chứng kiến tất cả. Biết Trường Hổ đau lòng vì em gái, những lời này thì không thể là giả được. Nếu một người bình thường sẽ không bao giờ phản bội lộ liễu như trong tình huống gay cấn vừa rồi. Trường Hổ đột nhiên ngẩng đầu, quệt nước mắt, thành khẩn nói: "Đại ca, từ nay về sau mạng của Trường Hổ tôi sẽ là của ngài, làm trâu làm ngựa cũng không hối tiếc." Dương Thần phì cười đáp: "Chú em kiếm chỗ nương nhờ dễ chịu thế. Sao chú em biết ta muốn làm đại ca của các chú? Sao chú biết ta sẽ đồng ý làm đại ca của chú?" Vậy Trường Hổ nghẹn lời, nói không nên câu, xấu hổ đáp: "Trường Hổ tôi ngoại trừ đánh giết, chiếm địa bàn, còn lại chẳng biết gì. Đại ca nếu không ghét bỏ, hãy để tôi làm vệ sĩ bảo vệ đại ca." "Chú thấy ta cần người sao?" Mặt Trường Hổ trắng bệch trong nháy mắt. Nghĩ lại cảnh vừa nãy, thần thủ Dương Thần quả thực rất khủng khiếp. Đành phải cúi đầu nói nhỏ: "Không cần." Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của lão hổ, Dương Thần có chút thích thú gã đàn ông có gương mặt sáng sủa này. Quan trọng là gã ta là người can đảm, cẩn thận, biết người biết mình, biết tiến biết lui, biết ta thân thủ không tầm thường. Lập tức cẩn trọng dập đầu nhận lỗi, không chút lỗ mãng tức giận. Lần này lại vì em gái đem mạng sống của mình ra đánh cược, lựa chọn tin tưởng ta. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Thần đứng dậy nói với Trường Hổ: "Trường Hổ, ta tuy là không tiếp tay cho chuyện phạm pháp, nhưng không có nghĩa là không cho người khác tiếp tay." "Lão đại, ý của ngài là..." Trường Hổ thấy có tia hy vọng, lập tức ngừng đầu hỏi. Dương Thần đi đi lại lại vài bước mới trả lời: "Trần Đức Hải chết đi, thế giới ngầm này sẽ lập tức thành một mớ hỗn loạn. Tôi cần chú tiếp nhận vị trí của Trần Đức Hải." Trường Hổ bối rối đáp: "Lão đại, tiếp nhận địa bàn của con quỷ già đó thật tình không khó khăn gì cả. Hiện tại hắn ta có vài trợ thủ đắc lực thì đều bị lão đại bắn hạ hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi tôi. Mấy năm gần đây tôi ở trong hội cũng có tiếng tăm. Nếu tôi dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn bọn đàn em chấp nhận đi theo tôi chắc chắn sẽ khống chế tốt địa bàn này. Nhưng tôi không làm nổi. Xã hội đen cũng có làm ăn buôn bán, nhưng buôn bán gì thì tôi không biết. Vì trước kia lão già đó đích thân quản lý. Cái này thì tôi không rõ. Cái này chú không cần bận tâm. Dương Thần cười đáp. Chú chỉ cần giữ ổn định địa bàn này, đừng để cho thế lực của Trần Đức Hải tan rã, nắm chắc trong lòng bàn tay. Có những chuyện khác, ta sẽ để người khác đến nói cho chú biết phải làm như thế nào. Những người khác? Trương Hổ nghi ngờ hỏi. Không phải lão đại, ngài quản lý. Còn có người thích hợp hơn cả ta để tiếp quản. Từ nay về sau, chú cứ nghe lời người đó mà làm việc. Còn đâu đừng hỏi thêm gì nhiều về hội Tây Ninh. Chú chỉ cần lên thay vị trí của Trần Đức Hải, vẫn như cũ, cứ theo ý của hội Tây Minh mà làm việc. Cũng không đợi Trương Hổ hỏi thêm, Dương Thần xé một tờ giấy, viết số di động của mình lên giấy rồi đưa cho Trương Hổ. Đây là số của ta. Ta họ Dương. Từ nay đừng gọi ta là lão đại. Ta không phải là Trần Đức Hải. Không cần chú làm đệ tử của ta. Trương Hổ vội vã cầm tờ giấy, cầm chặt trong tay. Anh ta cười tươi. Vâng, lão đại. Không, ngài Dương. Dương Thần hài lòng gật đầu. Việc tiếp theo chú tự mình sắp xếp. Ta sẽ cho người trực tiếp liên lạc với chú, giúp chú quản lý thế lực này. Nếu chú gặp phải khó khăn không dàn xếp được, có thể gọi điện cho ta. Ta sẽ xem xét giải quyết giúp chú. Nếu không có gì đặc biệt quan trọng thì đừng gọi số này. Trương Hổ chăm chú lắng nghe, không dám có chút phản đối. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường. Chuyến công tác này mất gần 2 tiếng. Đã 12 giờ đêm rồi. Nhớ tới lời hứa với Sắc Vi, anh có chút nóng lòng. Anh nói với Trương Hổ. Thời gian không còn nhiều, ta cũng đi đây. Em gái của chú hiện giờ có thể vẫn ở trong phòng Trần Phong. Trần Phong bị ta làm cho bất tỉnh rồi, khả năng vẫn chưa chết. Ta khuyên chú có thể giao Trần Phong cho em gái chú xử lý, coi như luật nhân quả. Trương Hổ nghe đến hai chữ Trần Phong, trong mắt hiện lên vẻ căm hận, gật đầu. Ngài Dương, tôi và em gái tôi đều phải đội ơn công ơn tái sinh của ngài. Từ nay có việc gì cần Trương Hổ tôi, chỉ một câu, núi đào biển lửa tôi cũng không chối từ. Không biết thì đừng có nịnh bợ vuốt đuôi, cứ làm như là phim truyền hình cổ trang những năm 80 không bằng. Dương Thần giở khóc giở cười, vỗ vai Trương Hổ rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng. Do dinh thự Trần Công Quán đã bị làm cho lộn bậy, trên đường đánh vào trong chẳng có vật cản nào với Dương Thần. Anh ung dung đi ra cửa lớn, đi tới hướng tới chỗ chiếc xe đang dừng. Nhưng vẫn chưa đi được bao xa, Dương Thần kinh ngạc khi phát hiện ra trong bóng đêm có 3 chiếc xe cảnh sát đang dừng ở phía rừng cây bên cạnh. Hơn nữa còn có không ít cảnh sát đứng đó. Dương Thần đương nhiên không ngốc tới mức cho là Trần Đức Hải đã gọi cảnh sát. Đây không phải là chuyện mỡ treo miệng mèo, mời mèo xơi. Hơn nữa, đám cảnh sát này dường như đang chủ động đợi phục kích ở đây. Chắc là đang phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, vừa trùng hợp ở đây thôi. Nghĩ vậy, Dương Thần quyết định đi tiếp, coi như chưa nhìn thấy đám cảnh sát. Nhưng chưa đi được vài bước, đằng sau đã có tiếng hô lớn. Dừng lại! Một giọng nữ có chút quen thuộc, trong trẻo êm tai cất lên. Dương Thần quay người, nhận ra người đang tới gần mình. Anh không giấu được vẻ mặt tươi cười. À, sao lại là cục trưởng Thái? Muộn thế này mà còn đụng phải nhau, duyên phận rồi. Nữ cảnh sát đang bước đến chính là người anh gặp một lần ở đồn cảnh sát, tên là Thái Nhiên. Cô mặc bộ trang phục màu xanh sẫm, bước đi trong gió đêm, vẻ mặt uy nghiêm hiếm thấy ở những người phụ nữ bình thường khác. Gương mặt được tô điểm chút phấn má và son bóng màu hồng nhạt trên bờ môi, khiến cho cô nữ cảnh sát vốn tràn đầy tự tin lại có thêm vài phần quyến rũ đáng yêu. Phong thái tuyệt đẹp giống như là đóa hoa dạ lan hương. Thái Nghiên có phần ngờ vực nhìn Dương Thần. Anh tới đây làm gì? Đây. Dương Thần có chút ngượng ngùng, xoa tay cười đáp. Đây là việc riêng, có thể không nói được không? Thái Nghiên khinh bỉ nhìn ánh mắt cợt nhả của người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng không mất cảnh giác, bởi nhớ lúc trước chính hắn ta đã dùng tay đánh bại hai tên cảnh sát, mặt không chút biểu cảm đáp. Cảnh sát hỏi anh thành thật khai báo, chuyện này có ích cho việc điều tra. Dương Thần đùng đỉnh đáp. Cục trưởng Thái, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ở cùng bạn gái bên bờ sông, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn, sờ nắn ngực của cô ấy, xộc váy của cô ấy lên, rồi véo vào cặp đùi. Nếu kể nữa thì vẫn còn thêm những chuyện khác. Tôi để cô ấy nắm vào cái chỗ kia của tôi. Cô không biết chứ, cô ả đó ra tay rất mạnh, chắc là hưng phấn quá. Cô ta nói so với những thằng cha mà cô ấy từng sờ qua thì của tôi to hơn. Lúc đó tôi sướng lắm liền. Nghe đến vậy, mặt Trác Nghiên lập tức đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi đáp. Im miệng, không được nói nữa. Gã đàn ông này sao mặt lại dày đến vậy? Dương Thần nghiêm giọng đáp. Cục trưởng Thái, cô muốn tôi trợ giúp việc điều tra. Tôi đã phải thuật lại chuyện thầm kín của tôi cho cô. Thái độ của cô thật quá đáng với một công dân lương thiện muốn giúp đỡ cảnh sát điều tra. Thái Nghiên xông lên định tát Dương Thần một cái, nhưng nghĩ tới vẫn còn công vụ. Cô nén cơn giận, nghĩ tới đạo lý thục nữ 10 năm báo thù chưa muộn. Cô vùng tay quát. Biến khỏi đây ngay. Chương 40. Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Cùng lúc đó, ba đội xe cảnh sát do Thái Nghiên đích thân dẫn dắt và mấy cảnh sát hình sự khác lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Một gã cảnh sát hình sự sau khi nghe điện thoại chạy như bay đến chỗ Thái Nghiên còn đang suy nghĩ báo cáo. Cục trưởng, có chuyện lớn rồi. Thái Nghiên đang buồn bực không phát hiện ra kẻ gây án, tức giận quay đầu lại. Có chuyện gì? Gã cảnh sát hình sự nói rất nhanh. Vừa mới nhận được tin tình báo, đêm nay có một kẻ bí ẩn một mình đột nhập vào biệt thự nhà họ Trần, giết chết Trần Đức Hải và phần lớn thuộc hạ quan trọng. Hiện giờ biệt thự nhà họ Trần đã đổi chủ là Trương Hồ, một trong những trợ thủ của Trần Đức Hải. Kẻ bí ẩn kia không rõ tung tích. Thái Nghiên nhíu cặp mày thanh mảnh như trang lưỡi liềm, trong lòng kinh ngạc. Thảo nào, Trần Đức Hải mãi không xuất hiện, tham gia vụ giao dịch thuốc phiện, không ngờ ông ta đã chết. Vài gã cảnh sát hình sự khác có phần vui mừng nói. Cục trưởng, đây là chuyện tốt, tên Trần Đức Hải kia cũng nên gặp báo ứng. Thái Nghiên thất vọng mắng. Các anh thì biết cái gì? Các anh thử nghĩ lại xem, có thể đơn phương độc mã xông vào biệt thự nhà họ Trần giết chết Trần Đức Hải rồi một mình rút đi. Đó phải là người như thế nào mới có thể làm được? Người như vậy xuất hiện ở Trung Hải, các anh một chút cũng không lo lắng sao? Mấy gã cảnh sát hình sự ngơ ngác nhìn nhau. Người như vậy so với Trần Đức Hải chắc chắn càng đáng sợ. Thái Nghiên suy nghĩ một lát nói. Giữ vững liên lạc với đường dây tình báo, tận dụng hết khả năng điều tra rõ ràng việc này. Tốt nhất là phải biết được nhân vật thần bí kia là ai. Nếu không, ít nhất phải có đặc điểm nhận dạng của gã. Còn nữa, không được vì Trần Đức Hải vừa chết đã nới lỏng sự giám sát với bọn chúng. Tên Trương Hổ mới lên chắc chắn sẽ thanh tẩy một số người cũ cứng đầu. Ta phải đảm bảo dân chúng không có thương vong gì. Vâng, thưa cục trưởng. Sau khi ra hàng loạt chỉ thị, Thái Nghiên mắt nhìn về hướng Dương Thần rời khỏi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ quật cường, lẩm bẩm: Dương Thần, thông tin chi tiết về anh tôi nhất định sẽ điều tra ra. Lúc vào quán rượu Rose, bên trong vẫn có tiếng người ồn ào uống rượu mua vui thâu đêm. Suốt cả con phố, các quán rượu đều như vậy. Thấy Tiểu Triệu gương mặt cợt nhả, Dương Thần chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy vào hành lang phía sau quán rượu. Dọc theo đường đi, mấy gã vệ sĩ đều tôn kính chào hỏi. Tuy Dương Thần không nói, nhưng bọn họ cũng sớm biết. Người đàn ông xem ra có vẻ tầm thường này đã cứu mạng hội trưởng của họ. Khi đẩy cánh cửa phòng đẹp đẽ của Sắc Phi, Dương Thần lại không thấy cô trong phòng. Căn phòng rộng rãi, thoải mái, chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ tối. Quay đầu lại mới phát hiện cái bóng dáng đáng yêu kia đang ngồi cạnh bể bơi ngoài phòng. Bể bơi của Sắc Phi dùng những hòn đá cuội lớn xếp thành. Lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ văn mỏng màu trắng, ngồi trên hòn đá cuội bên bể bơi. Đôi chân mịn màng, trắng nõn, không tì vết đang gầy gầy bóng những ngôi sao hắt xuống bể. Trong vườn yên tĩnh, vài cành ngọc lan đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát nhẹ, dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên. Trong đám mây lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, lại có phần lạnh lùng của Sắc Vi. Thêm vào đó vẻ thánh thiện giống như hàng Nga trên cung trăng giáng trần, lại giống như nữ thần áo trắng trong thần thoại Hy Lạp. Nghe thấy tiếng mở cửa, Sắc Vi chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn Dương Thần mỉm cười. Thời xưa có câu: một cười trăm kẻ si mê, sáu cùng nhan sắc thua hờn phấn son, miêu tả yêu phi đát kỷ. Dương Thần lại không cảm thấy Sắc Vi có thể là đát kỷ, bởi lúc này nụ cười của cô rất thuần khiết, như thể người phụ nữ đang đợi chồng, thấy chồng bình an trở về, mỉm cười vui vẻ. Người phụ nữ này luôn có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp, được an ủi. Cho đến giờ, Dương Thần vui mừng phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa cô. Cởi giày và quần dài, Dương Thần bước chậm đến bên Sắc Phi, ngồi lên hòn đá cuội cạnh cô, thả chân xuống là nước lạnh, thở dài một cái, cảm giác cả người thoải mái, trầm tĩnh lại. Sắc Phi lúc này mới mở miệng, có phần nghịch ngợm cười nói: anh mà chưa đến, chắc em đã ngủ gật rồi. Ngủ rồi, anh sẽ đánh thức em, bảo em chờ anh, em lại ngủ, vậy phải đánh đòn. Dương Thần giơ tay tròn qua bờ vai mềm mại của Sắc Phi, khiến cô thoải mái ngã vào ngực mình. Sắc Phi chớp mắt nói: anh thật ngang ngược, để tin hội trưởng hội Hồng Kinh bị đàn ông đánh đòn truyền ra ngoài, anh bảo em làm sao thống lĩnh được bao nhiêu anh chị em dưới tay. Vậy thì phải xem là bị ai đánh đòn. Dương Thần hôn lên mái tóc thơm tho của Sắc Phi, rất dễ chịu, hắn cười hỏi: em đổi nước hoa. Ai lại xịt nước hoa lên tóc? Là mùi thơm của cơ thể lẫn với mùi dầu gội đầu của bạn cô nương, thích không? Dương Thần mờ ám cười nói: thích thì thích, nhưng em cũng nói sai rồi, em không phải là một cô nương nữa rồi. Sắc Vi đỏ mặt: vậy thì là gì? Coi như là thiếu phụ rồi. Thiếu phụ chưa kết hôn ư? Sắc Vi nghiền ngẫm nháy mắt một cái. Dương Thần lập tức nghẹn lời. Việc này thật áy náy với Sắc Vi, hắn không tiện mở miệng, ngượng ngùng cười cười nói: "Này, bảo bối Sắc Vi, chúng ta có thể đổi đề tài không?" "Nhìn mặt anh kìa, đùa anh thôi. Ai bảo anh bắt em đợi lâu như vậy, sắp 4 giờ rồi." Sắc Vi cười khanh khách nói. Dương Thần buồn bực nói: "Bảo bối Sắc Vi, anh từ nhà đi đến chỗ Trần Đức Hải, làm xong việc mới đến được. Tuy lộ trình đơn giản, nhưng trên đường không phải chơi trò chơi. Anh đã đi rất nhanh rồi." "Kết quả công việc thế nào?" Sắc Vi thoải mái hỏi, dường như việc tàn sát một bang hội của một gã bang chủ xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ. Dương Thần cũng không nói nhiều, đem sự tình kể tóm tắt lại, cuối cùng nói: "Tóm lại, giờ thế lực của Trần Đức Hải đã bị Trương Hổ thâu tóm. Em liên lạc với Trương Hổ, khiến anh ta nghe lời em là được." Sắc Vi không ngạc nhiên gật đầu. Thật không ngờ tên Trương Hổ kia cũng có chút đầu óc. Trước kia thấy anh ta ngốc nghếch đi theo Trần Đức Hải kè kè, không ngờ nhìn nhầm rồi. "Vì anh ta ngốc nghếch nên mới để Trần Đức Hải làm lão đại." Dương Thần không thể phủ nhận. Sắc Vi đột nhiên hối hận thở dài: "Có ngốc cũng không khờ bằng em. Cam tâm tình nguyện làm nhân tình của người ta, lại còn đêm hôm đợi người ta đến mức gần ngủ gật." Thấy Sắc Vi trước mặt mình lộ ra vẻ đáng thương, Dương Thần chỉ cảm thấy ứ nghẹn ở cổ. Từ trong lòng có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Sắc Vi, cúi đầu hôn lên gương mặt mịn màng cười nói: "Bảo bối Sắc Vi, em thật biết cách làm tăng hứng thú. Vẻ mặt này của em không sợ làm anh nổi điên sao?"